Chương 200, xuất thủ. Tiếp qua một hồi lâu, ngoại trừ phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa cái này thượng nhẫn cấp bậc võ sĩ ở ngoài còn một cái thượng nhẫn cấp bậc phản nhẫn, hơn nữa 5-6 cái trung nhẫn cùng 5-6 cái hạ nhẫn tầng thứ những thứ này qua đây đục nước béo cò người, lập tức vô tình cùng rổ hỉ củ hệ nảy áp lực có thể là không nhỏ. Thảo nào xú nạ sẽ phái ra vô tình cùng rổ hỉ củ hệ nảy tới bảo vệ kỳ tạ gạ hòa IUE. Ngoại trừ coi trọng kỳ tạ gạ hòa IUE ở ngoài, xù nạ cũng rất có dự kiến trước đã sớm biết kỳ tạ gạ hòa IUE binh khí lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, cho nên phái ra vô tình cùng rổ hỉ cụ hệ nảy hai người là bảo đảm nhất. Một Nga y sau trên cơ bản đã không ai, bởi vì phải tới trên cơ bản đều tới, bất quá chỉ bằng vào những thứ này người tới đã là một lực lượng rất mạnh. Hai cái thượng nhẫn, sáu cái trung nhẫn, bảy hạ nhẫn. Kỳ tạ gạ hòa IUE binh khí lực hấp dẫn thật to lớn, hồng cứ như vậy đi, vừa khai chiến, ta kéo phủ gì hổ dạ ổ ký nạ hỏa cùng một người nha mẩn thôn phản nhẫn, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đem này hạ nhẫn, trung nhẫn toàn bộ giết chết, sau đó sẽ tới giúp ta. Vô tình nói rằng, được rồi, vô tình thương thế đã sớm khỏi hẳn, thậm chí bởi vì luân phiên đại chiến nguyên nhân nâng cao một bước. Những thứ này tế vi để thăng không ngừng tích lũy tin tưởng không lâu sau về sau liền có thể hậu tích bạc phát đưa tới to lớn bay vọt, cho nên rổ hỉ củ hệ này cũng không lo lắng, cũng không cùng vô tình tranh đoạt. Dù sao nàng là ảo thuật làm chủ, thể thuật cùng nhẫn thuật là phụ thượng nhẫn, am hiểu nhất kích tất sát, nói lên ngăn chặn hai cái thượng nhẫn tiến hành tiêu hao chiến lời nói vô tình càng thêm am hiểu, cho nên cũng không dài dòng trực tiếp đáp ứng. Cái này cũng là vô tình thích nhất cùng rổ hỉ cụ hệ nẻ đồng thời làm nhiệm vụ một trong những nguyên nhân, bài trừ quan hệ lẫn nhau. Rổ hỉ cụ hệ nẻ biểu hiện thực sự là để vô tình rất hài lòng cũng rất yên tâm, chẳng những phối hợp khăng khít hơn nữa có thể rất yên tâm đem phía sau lưng giao cho nàng, tuyệt đối là sạch sẽ gọn gàng, giống như phía trước cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ loa y na y ngu ngốc cử động tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cho nên cùng nhiều như vậy cá nhân đồng thời làm qua nhiệm vụ, muốn nói thích nhất tuyệt đối là rổ hỉ cụ hệ mẹ, mặc kệ là tư nhân nhân tố còn là cái gì đều là rổ hỉ cụ hệ mẹ. Trong phòng vẫn duy trì liên tục chừng mấy ngày đường tiếng long cong rốt cuộc dừng lại, để vô tình minh bạch chế tạo nhất kiện binh khí thực sự không đơn giản, đặc biệt là lợi hại binh khí càng phải như vậy, tốn thời gian hao tổn tâm tốn lực. Không nói bên ngoài kỹ thuật trước, chỉ cần liền là duy trì liên tục thời gian dài như vậy đoán tạo không chút nào có thể dừng lại phân tâm nửa giây. Đây đối với tinh thần cùng thể lực, lực lượng mà nói nhưng là một cái khảo nghiệm. Cũng khó trách kỳ tạ gạ hỏa IUE thân thể tố chất tốt như vậy, không có như vậy thân thể tố chất làm sao đoán tạo hảo binh khí. Lên vô tình nhạy cảm phát hiện người bên ngoài đang nghe chủy đả tiếng dừng lại sau đó toàn bộ đều thân thể căng thẳng. Giống như gần chụp mồi lửa báo, mánh hổ vậy, ước chừng đợi hơn một tiếng lại không động tĩnh người bên ngoài lập tức nhịn không được xuất thủ. Ảo thuật. Hắc ám hành chi thuật. Dù hỉ củ hệ mẹ vừa ra tay liền là sẻn dù nhất tộc đệ nhất, nhị đại chứ danh ảo thuật, một chiêu này đã bị dù hỉ củ hệ mẹ hiểu rõ, coi như là ủ trí hạ ịt trịa tam câu ngọc xạ gì gặng cũng vô pháp xem thấu, càng chưa nói là bắn ngược. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Phía ngoài dù sao đại đa số đều là ô hợp chi chúng, hơn nữa từng người tự chiến, chẳng những phải đối phó dù hỉ củ hệ mẹ còn muốn phòng bị người bên cạnh. Bất quá xem này trung nhẫn. Hạ nhẫn biểu hiện rõ ràng là sơ bộ liên hợp cùng một chỗ, hiển nhiên là vì đối kháng mặt khác hai cái thượng nhẫn cho nên hợp thành một cái tạm thời tiểu đội, chỉ tiếc đối mặt rổ hỉ củ hệ này hắc cám hành chi thuật hơn nữa sạch sẽ gọn gàng đánh lén lập tức chết nhiều người. Còn như võ sĩ phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ họa cùng nha mẩn thôn phản nhẫn giới ủ gạ xạ kỳ thột thì là trước tiên bị vô tình ngăn lại. Đồng thời liên thủ giết bọn họ sau đó binh khí mỗi người dựa vào thủ đoạn giấu gạ xạ kỳ thổ quay đầu đối với phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hòa nói rằng. Được hai người đều là tàn nhẫn quả đoán hạng người, khi lấy được binh khí phía trước hai người liên thủ cộng đồng đối phó địch nhân cái kia là tốt nhất tuyển trạch, cho nên phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hòa quả đoán bằng lòng nhưng là lại không có lập tức rút ra sau lưng trường đao, vô tình biết hắn là muốn thi triển cư hợp trạm, trong nháy mắt nhất kích tất sát. Ở rút đao trong nháy mắt liền là chém giết địch nhân trong nháy mắt. Thổ độn. Thổ lưu đại hà. Xứng đáng là nha mẩn thôn thượng nhẫn tuy là đã là một cái phản nhẫn, nhưng là thổ độn thuật lại là tinh xảo không gì sánh được, vừa ra tay liền là cường đại thổ độn thuật. Vô tình mặt đất dưới chân nhất thời biến thành bùn đất tài gạ chỉ lát nữa là phải đưa hắn cuốn đi. hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Vô tình thân hình lóe lên nhảy đến giữa không trung, lập tức vượt qua thổ lưu đại hà phạm vi, há mồm một hỏa diễm bao trùm đi qua. Nhưng ngay khi trong chớp nhoáng này vẫn không động phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa cho thấy tốc độ kinh người. Xoạt một cái xuất hiện tại vô tình phía sau, một đạo chói mắt hàn quang thiểm thức ra, phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa không biết lúc nào đã rút ra trường đao, mà vô tình eo đã bị chém ra, hỏa long viêm đạn cũng dừng lại. Thò lò múi xanh tiểu quỷ. Phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa đối với mình tốc độ cùng cư hợp chạm vô cùng tự tin, trong nháy mắt đủ để chém giết địch nhân. Nhất là có thêm giới ủ gạ xạ kỳ đất kiểm chế càng là cường đại. Ba bị chém ra vô tình thân thể hóa thành một đoàn huyết thủy, chỉ lát nữa là phải xối tại phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa trên người. Phủ gì hổ dạ ổ kỳ nạ hỏa mặc dù không biết là cái gì thuật, nhưng là hắn biết rất nhiều nhận thuật hết sức quỷ dị, cho nên tuyệt đối không thể bị bên ngoài va chạm vào, vì vậy không chút nghĩ ngợi bước ra bay ngược. Hắn không phải ní ra, cho nên không có cường đại hoa dày nhận thuật, thể thuật, ảo thuật. Một thân kỹ năng tất cả thân thể và phương diện binh khí, cho nên phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, so với rất nhiều thượng nhẫn đều muốn nhanh, dù sao hắn hoàn toàn là dựa vào thân thể và binh khí chiến đấu, tốc độ chậm làm sao còn chiến đấu. Dạ sẻn gẳng vô tình bỗng nhiên xuất hiện tại giới ủ gạ xạ kỳ thổ thân chuẩn bị ở sau cầm dạ sẻn gẳng chiến áp đi qua. Thổ độn. Thổ lưu bích. Giới ủ gạ xạ kỳ thổ phản ứng cũng không chậm. Thi triển thuấn thân thuật kéo dài khoảng cách, đồng thời đang di động thời điểm kết ấn, một mặt thổ bích đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn trở vô tình dạ sẻn gẳng. Hưu, ở vô tình dạ sẻn gẳng triển áp thổ lưu bích trong nháy mắt, một đạo nhọn tiếng oanh minh vang lên, quay đầu nhìn một cái, một đạo đao khí đập vào mặt, hiển nhiên là võ sĩ chiêu thức, tu luyện trả cờ dạ võ sĩ đem trả cờ dạ tập trung vào đao kiếm bên trên thả ra ngoài hình thành cùng loại kiếm khí chiêu thức, có thể công, có thể thủ. Có thể xa có thể gần cực kỳ tiện lợi. Hỏa độn. Long hỏa chi thuật. Vô tình một tay kết ấn há mồm phun ra một đạo hỏa xà đem đao khí ngăn trở. Có thể là lúc này mặt đất dưới chân nhất thời trở nên thủy một dạng mềm nhẹ. Đồng thời vô tình hai tay căng thẳng cả người bị kéo vào dưới nền đất. Thổ độn. Trong đất chém đầu thuật. Giai u gạ xạ kỳ thổ phá điệu mà ra tay cầm phi tiêu ở vô tình cái cổ rạch một cái. Thân thể nổ lên đến. Hóa thành một đoàn huyết thủy, gần như vậy cách ly long khi thổ căn bản không kịp né tránh nhất thời bị thêm đến. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.